nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1240. Thế nào, có tìm được không? Họa Phi thúc giục, gương mặt thượng quan Mật Nhi âm trầm. Các người rốt cuộc tìm được chưa? Cũng một tiếng rồi, các người lại một chút tung tích cũng không tìm được. Một tên hacker vẻ mặt trịnh trọng. Mật Nhi công chúa, tên kia thực sự quá lợi hại. Hắn có thể chuyển đổi nhiều ID trong một giây. Tự động chống theo dõi. Biến ảo khó lường. Chúng tôi không thể định vị được hắn. Thượng quan Mật Nhi tức đến cắn môi ra máu. Ả chọc phải loại biến thái này từ lúc nào cơ chứ? Lúc này đột nhiên có một hacker cả kinh kêu lên. Không xong, có hacker xâm nhập. Đông, một tiếng. Màn hình máy vi tính của hacker kia nhanh chóng đen xì. Mặt trên chậm rãi nổi lên một chữ X lớn. Ngay sau đó, đông đông đông, máy vi tính của 9 hacker khác cũng theo sát mà biến đen. Mặt trên cũng đồng dạng xuất hiện một chữ X lớn. Chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Quả thực không thể tin được nhìn màn hình đen trước mắt. Bọn họ là top 10 hacker toàn cầu. Lại có người xem bọn họ không ra gì. Trực tiếp hack đen máy vi tính của bọn họ. Kẻ này thực sự là cuồng vọng kiêu ngạo tột cùng. Còn nhảy ra chữ X đại biểu cho cảnh cáo. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc ai hack đen máy vi tính các người? Có phải tên khởi xướng kia không? Có phải hắn đã xuất hiện rồi không? Thượng quan Đằng khiếp sợ hỏi. Không phải. Không phải là người khởi xướng kia. Đây là một kẻ khác. Lại một biến thái khác xuất hiện. Ở trong giới chúng tôi, X là cảnh cáo vương giả cuối cùng được gửi tới. Tên biến thái này đang cảnh cáo chúng tôi lập tức dừng. Không nên nhúng tay chuyện này. Chúng ta mau đi thôi. 10 hacker máy tính thu thập đồ đạc, bỏ chạy lấy người. Thượng quan Đằng, Họa Phi và thượng quan Mật Nhi đều trợn tròn mắt. Bọn họ không hiểu giới hacker. Bọn họ chỉ biết là lại xuất hiện một hacker biến thái dọa đám hacker này sợ vỡ mật. Các người đứng lại, đừng đi, các người đi ai tới cha một. Không đúng, là hai tên biến thái kia chứ. Thượng quan Đằng muốn ngăn bọn họ. Thế nhưng đám hacker máy tính đã cong giò chuồn. Thượng quan Quân Vương, rất xin lỗi. Lần này chúng tôi thực sự không giúp được ngài. Chúng tôi không tra được người khởi xướng kia. Còn bị một tên biến thái theo dõi. Chúng tôi căn bản cũng không phải là đối thủ của hai người kia. Hai người kia liên thủ. Vô địch thiên hạ đó. Có một hacker máy tính có lòng khuyên nhủ. Thượng quan Quân Vương. Tôi khuyên ngài chuyện này coi như xong đi. Miễn cho trêu chọc tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Đám hacker máy tính nói xong cũng chuồn mắt dạng. Bên tai yên lặng trở lại. Thượng quan Đằng cảm thấy lòng trống rỗng. Hắn lui về sau một bước, ngã ngồi trên ghế salon. Họa Phi nhanh chóng nói. Quân Vương, chuyện này không thể bỏ qua như thế. Kẻ này dám hãm hại Mật Nhi, làm cho Mật Nhi bị ủy khuất và tổn thương lớn như vậy. Chúng ta nhất định phải tìm được hắn. Cô có bản lĩnh vậy cô đi tìm đi. Dù sao tôi cũng không tìm được bọn họ. Thượng quan Đằng tức giận đốt lại Họa Phi một câu. Họa Phi cứng đờ. Đã nhiều năm như vậy thượng quan Đằng chưa từng nói nặng với bà ta như vậy. Gần nhát đôi nhi nữ thượng quan Khải và thượng quan Mật Nhi do bà ta sinh ra thay phiên gặp chuyện không may. Thượng quan Đằng đã không coi trọng bà ta như trước kia nữa. Cách chương.